Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 235, hai cái thành thị. Cái gì? Nào, người nói muốn tự mình đi điều tra chuyện này. Andela Trấn, Cynthia biệt thự trong đại sảnh. Cynthia cũng là có chút giật mình nhìn kỹ nào. Mà sau lưng Cynthia, Kamisure, Amamiya, kết lần mọi người cũng đều là tràn ngập nghi hoặc tầm mắt nhìn kỹ nào. Đúng, ở Blackrock ta hay là nghe thấy câu mạt lỗ ông. Terrakion cùng Virizion âm thanh. Bọn họ nói muốn ta đi tìm bọn họ. Thế nhưng trên thực tế ta cũng không biết nên đi nơi nào tìm bọn họ. Hay là cũng là chỉ có thể chính mình một người truy tìm chính mình bản tâm mới có thể xem thấy bọn họ đi. Đối với ở Blackrock bên trong gặp sự tình, nào cũng là không có dự định ẩn giấu chính mình những này hồng nhan chi kỷ. Mà ở nào lúc nói chuyện, ở Cynthia mọi người sắc mặt trên nghi hoặc cũng là từ từ tản đi. Cuối cùng, một vệt hiểu rõ cũng là xuất hiện ở Cynthia các nàng sắc mặt trên. Được rồi, chúng ta biết rồi, nếu đây là nào quyết định của ngươi, như vậy chúng ta sẽ vô điều kiện chống đỡ. Cynthia mặc dù là kinh ngạc với nào dĩ nhiên là nghe thấy cái kia trong truyền thuyết ba thánh kỵ âm thanh, thế nhưng cũng là có thể lý giải nào ý nghĩ. Lập tức cũng là trực tiếp gật đầu đáp ứng nói rằng, nào, một người điều tra phải chú ý an toàn. Kamisure cũng không phải rất quan tâm cái gì trong truyền thuyết ba thánh kỵ. Đối với nàng mà nói, nào mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng Kamisure trung quy không phải một cái kẻ ngu xuẩn. Vào lúc này tự nhiên là phân rõ được nặng nhẹ. Lập tức cũng là mím mím miệng. Quan tâm nói. Yên tâm đi, Elisa. Nào nhưng là chúng ta Anova khu vực quán quân A. Hắn nhất định có thể. Mà vào lúc này, kết lần nhưng là cười nói. Nàng đại khái là đoán được nào ý nghĩ. Dọc theo con đường này tình huống mặc dù là nào đều là cảm thấy tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Nào như thế nghĩ, cũng là có protect ý nghĩ của các nàng. Cẩn thận, Amamiya cũng không hề nói gì. Chỉ là liếc mắt nhìn nào. Chính là mím môi nói rằng, lúc này Amamiya vẻ mặt đại khái là nào bốn vị hồng nhan chi kỷ bên trong nhất là bình tĩnh. Thế nhưng chỉ có Nao cùng Kamisure biết kỳ thực hiện tại Amamiya cũng rất không bình tĩnh. Cái kia khẽ run tùm tay ngọc tựa hồ một điểm đều là dừng không được đến. Đại gia yên tâm đi. Ta nhất định sẽ không sao. Đúng rồi. Hiện tại chúng ta là ở Andela Trấn. Có điều Andela Trấn có vẻ như đúng là không có team Plasma tung tích. Chỗ còn dư còn có thành phố Opelucid cùng thành phố Black. Ở ta rời đi khoảng thời gian này, đại gia cũng là có thể cùng đi hai địa phương này đi xem. Chỉ cần ta tìm được đáp án, ta liền sẽ lập tức trở về. Đến thời điểm chúng ta ngay ở Lekunosa trấn hội hợp đi. Nào nở nụ cười, cũng là nói. Nào rất tin tưởng Cynthia năng lực của các nàng. Bất kể nói thế nào, này đều là có một vị quán quân cấp bậc, hai vị thiên vương cấp bậc. Một vị chuẩn thiên vương cấp bậc siêu cấp xa hoa tổ hợp. Muốn nói điều tra chuyện này. Cũng là thừa sức. Được rồi. Cynthia gật gật đầu. Tự nhiên cũng là sẽ không từ chối. Sáng sớm hôm sau. Nào chính là trên lưng cái bọc một người một mình rời đi Andela Trấn. Cũng không biết là hướng về phương hướng nào. Nói tóm lại chính là tùy ý chọn một phương hướng. Chính là chậm rãi bước lên hắn tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết ba thánh kỵ đường xá. Nào tin tưởng, giả như nói mình thật cùng cái kia ba thánh kỵ hữu duyên. Như vậy không quản lý mình đi phương hướng nào, đều là nhất định sẽ gặp phải. Ngược lại, như vậy mặc kệ đi như thế nào đều là không cố gắng. Cynthia tỷ tỷ, người nói nào có thể tìm được câu mạt lỗ ông? Terrakion. Virizion này ba con Anova khu vực thánh kỵ sĩ sao? Andela Trấn, Cynthia biệt thự trên ban công. Nhìn phương xa từ từ biến mất ở ánh bình minh ánh dạng đông bên trong nao bóng lưng. Kết lần cũng là có chút bất an nói rằng. Không biết tại sao, ta luôn cảm thấy lần này sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy. Cynthia tỷ tỷ, ta sợ, chấm ngoặc kép. Mặc dù lần này khiêu chiến có cỡ nào khó khăn, thế nhưng tai nạn không vẫn không có giáng lâm sao? Ở trước đó, chúng ta còn có thời gian đi ngăn cản cái này tai họa giáng lâm. Cynthia ánh mắt kiên định, tầm mắt cũng là nhìn kỹ phương xa nao bóng lưng, cũng là mở miệng kiên định nói rằng, kết lần, ta nghĩ cũng là bởi vì có ý nghĩ này. Vì lẽ đó mặc kệ như thế nào, nào đều là muốn như thế thử một lần đi. Bất cứ chuyện gì, chỉ có khi ngươi trả giá, mới có thể đi đàm luận kết quả cuối cùng. Không phải sao, ngươi nói đúng. Cynthia tỉ tỉ, kết lần hít sâu một hơi, cũng là kiên định nói rằng, ta gặp đem hết toàn lực đến ngăn cản team plasma. Không quản mục tiêu của bọn họ là cái gì. Chấm ngoặc kép, kết lần nội tâm tự nhiên là cực kỳ kiên định. Làm Anova khu vực tứ thiên vương một trong. Kết lần kỳ thực cũng sớm đã đem Anova khu vực cho rằng bản thân nàng cái nhà thứ hai. Vì lẽ đó, hiện tại có năng lực đang ngăn chờ tất cả những thứ này phát sinh trước. Nàng như thế nào gặp không ngăn cản đây? Chúng ta cũng sẽ hỗ trợ. Mà ở Cynthia cùng kết lần âm thanh. Hai cái trăm miệng một lời âm thanh cũng là vang lên. Cùng lúc đó, Cynthia cùng kết lần cũng đều là nở nụ cười. Chợt quay đầu, nhìn về phía lúc này đứng ở các nàng thân mà là đã chờ xuất phát Kamisure cùng Amamiya. Nếu mọi người đều là chuẩn bị kỹ càng, như vậy chúng ta cũng lên đường đi. Nào đang cố gắng, chúng ta cũng phải nỗ lực a. Cynthia không thể nghi ngờ là ở trong bốn người nằm ở lãnh đạo địa vị. Lập tức cũng là mở miệng nói rằng, phải, kết lần, Kamisure cùng Amamiya ba người gật đầu lia lịa. Cũng là nói, thành phố Black, ở vào Anova khu vực phía đông, là một tòa bị dục vọng vây quanh cự đại đô thị. Thường thường sương mù tràn ngập, rất rõ ràng, đối với cái này có chút việc không ai quản lý khu vực thành phố Black. Cynthia mọi người cũng không phải rất cảm mạo, nhưng cũng vẫn là ở đây điều tra team plasma hành tung. Có điều, có vẻ như là liền team plasma đều là đối với cái này đầy dẫy dục vọng đô thị xem thường dáng vẻ. Cynthia đoàn người ở đây cũng không có gặp phải team plasma. Liền, không một chút nào muốn ở chỗ này nhiều chờ Cynthia đoàn người cũng là trực tiếp rời đi. Hướng về các nàng cuối cùng một cái mục tiêu. Thành phố Opelucid đi tới. Thành phố Opelucid ở vào Anova khu vực hướng chính bắc. Ở đi đến thành phố Opelucid trước. Cynthia mấy người cũng là đi tới khoảng cách thành phố Opelucid cũng không phải rất xa Long Nguyên. Cớ bên trong một chuyến. Ở nơi đó bái phỏng những nơi cực kỳ có tiếng đại trưởng lão. Đồng thời là cực kỳ khiêm tốn thỉnh giáo vị đại trưởng lão kia hiện tại ở Anova khu vực các nơi. Chuyện phát sinh nguyên do. Bất quá đối với chuyện này, vị này nhìn qua đã là có 60, 70 tuổi lão bà cũng là không thể ra sức. Không có được kết quả mong muốn. Cynthia mấy người cũng là không có nản lòng. Các nàng đi đến thành phố Opelucid trung tâm thành phố. Cũng là dự định bái phỏng thành phố Opelucid. Opelucid Gym người huấn luyện Saga tiên sinh. Có điều, khi các nàng đi đến Opelucid Gym thời điểm, nhưng là ở cửa lớn nhìn thấy một cái da rẻ ngăm đen bé gái. Mà tiểu cô nương này cũng là mang theo một luồng cực kỳ sùng bái ánh mắt nhìn lúc này đi đến Opelucid Gym Cynthia đoàn người. Đến từ Sino khu vực quán quân. Cynthia tiểu thư, ta cũng là ở đây xin đợi đã lâu. Sau đó Cynthia mọi người chính là nhìn thấy, ở cái kia da rẻ ngăm đen bé gái phía sau, một cái râu bạc cao to người trung niên cũng là chậm rãi đi ra. Vị này tuổi hơi lớn người trung niên tự nhiên chính là Cynthia đoàn người lần này bái phỏng mục. Tiêu chủ yếu, Saga đại sư, ở Anova khu vực, Saga cũng là được gọi là Long hệ đại sư, mà thực lực của hắn cũng là không thể nghi ngờ thiên vương cấp bậc. Saga đại sư, chào ngươi. Cynthia đoàn người đi đến Saga cùng bé gái kia trước người. Cũng là dồn dập nói rằng, các ngươi khỏe, chuyện của các ngươi, Long Nguyên cớ bên trong đại trưởng lão cũng là đã nói cho ta. Có điều ta rất nghi hoặc, Sino khu vực quan quân đều là xuất hiện, chúng ta ANOVA khu vực vị kia quán quân làm sao còn chưa có xuất hiện? Chẳng lẽ nói, hắn cũng không có coi trọng chuyện này sao? Lúc nói chuyện, ở Saga trong ánh mắt cũng là né qua một chút ánh sáng. Cũng không phải, mà ngay ở Saga âm thanh hạ xuống thời điểm, Cynthia âm thanh chính là lập tức vang lên. Ồ, Saga sững sờ, cũng là không nói gì nhìn Cynthia. Tựa hồ là ở ra hiệu Cynthia nói cho hắn nguyên nhân. Hắn đang làm chuyện rất trọng yếu. Chúng ta binh chia làm hai đường. Cynthia thản nhiên nói, cũng là chỉ là cho Saga giới thiệu một chút đại thể tình huống. Có điều, Cynthia cũng là cảm thấy lần này đã đủ rồi. Quả nhiên, Saga khi nghe thấy Cynthia làm sáng tỏ sau khi, trong ánh mắt hàn quang cũng là trong nháy mắt tản đi. Hắn tự nhiên là sẽ không nghi vấn Cynthia vị này Sino quán quân. Kỳ thực, Saga bản thân cũng là tuyệt đối không tin vị kia quán quân sẽ là dáng dấp kia người. Phải biết, hắn là thật sự cực kỳ thưởng thức Nao. Cái kia, Nao tiên sinh đến cùng đi nơi nào? Mà vào lúc này, một cái có chút vừa là áp chế hưng phấn, lại là khắc chế không được hưng phấn non nớt âm thanh ở Saga bên người vang lên. Cynthia chuyển qua tầm mắt, cũng là nhìn thấy chính là vị kia da rẻ ngăm đen bé gái theo như lời nói. Hắn đi tới địa phương rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Cynthia hơi chợp mắt, lúc nói chuyện, tâm tình cũng không phải rất dễ chịu. Bây giờ cách cùng Nao tách ra đã là sắp tới rồi nửa tháng. Mà hiện tại, các nàng đều là không có biết tin tức liên quan tới Nao. Nào phảng phất là trong nháy mắt biến mất ở ANOVA khu vực đã nửa tháng. Chúng ta cũng là có nửa tháng không có cùng hắn gặp mặt. Mà sau lưng Cynthia, Kamisure cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Lại nhìn về phía Kamisure bên người Amamiya cùng Caitlin. Các nàng vẻ mặt hoàn toàn là có chút hạ. Liên quan với lần này sự tình, ta nghĩ ta đại khái là biết một ít tình huống. Hiện tại, các ngươi liền theo ta tiến vào đi. Alice, ngươi về nhà trước bên trong đi thôi. Mà vào lúc này, Saga đại sư có chút thanh âm trầm thấp cũng là vang lên. Ồ, vị này tên là Alice nữ hải nhìn qua là có chút e ngại Saga đại sư dáng vẻ. Lập tức cũng là co rụt lại đầu. Mau mau gật đầu. Sau đó lập tức xoay người rời đi. Các ngươi đi theo ta đi. Các ngươi muốn biết tất cả. Hay là ta cũng có thể cho các ngươi giải đáp. Saga nhìn về phía Cynthia đoàn người. Hít vào một hơi thật sâu sau khi. Cũng là nói. Nói xong, Saga chính là xoay người đi vào Opelucid Gym bên trong. Mà ở sau người hắn, Cynthia đoàn người cũng là sắc mặt kiên định theo sát đuổi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.